Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, không giống nhau Vương Dục. Trung, chương 144, không giống nhau Vương Dục. Trung, lão Ngũ vội vã quay đầu định thần nhìn lại, mà khi hắn nhìn rõ ràng người đến dáng dấp thời điểm, con người nhất thời liền lại trợn to. Không nhịn được bật thốt lên nói rằng, ngươi là làm sao mà qua nổi đến, cầm lấy cổ tay hắn người, chính là một mặt ý cười Lạc Phong. Phải biết, ngay ở trên trong nháy mắt, hắn cùng Lạc Phong còn khoảng cách có hơn 10 mét khoảng cách. Hơn nữa hai người bọn họ trung gian còn có mấy trăm người cách xa nhau. Thế nhưng hắn ở trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở bên cạnh mình. Quỷ dị như thế tốc độ, làm sao có thể không cho lão Ngũ hoảng sợ? Phí lời, ta đương nhiên là đi tới, chẳng lẽ vẫn là bay đến? Lạc Phong nhất thời một trận cười khẽ, sau đó liền buông ra cầm lấy lão Ngũ thủ đoạn tay. Cũng không nhìn nữa lão Ngũ, mà là nhìn về phía khác nào hóa thân làm đánh đâu thằng đó chiến thần Tiểu Lang. Từ bắt đầu đến hiện tại, bất quá hơn 10 giây thời gian, thế nhưng là đã có gần như gần một nửa người nằm ở trên mặt đất kêu rên, cũng lại không đứng lên nổi. Lão Ngũ trừng hai mắt, há to miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này mặc dù là lão Ngũ đầu óc lại đần, cũng phải biết này hai người trẻ tuổi căn bản không phải người bình thường. Chúng ta là chuyên môn trừng gian trừ ác người tốt. Lạc Phong một mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão Ngũ, các ngươi Huyết La Đường đoạn thời gian gần đây cùng trước trở nên không giống nhau a. Nghe được Lạc Phong sau, lão Ngũ trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực, âm thầm suy đoán lên, lẽ nào bọn họ trên thực tế mục đích là vì Huyết La Đường mà đến, thiết kế đả thương ta em vợ, tái dẫn ra ta đến, dùng ta đến áp chế đường chủ bọn họ. Không thể không nói, này lão Ngũ tuy rằng đã có tuổi, thế nhưng này não động cũng còn là phi thường không nhỏ. Lạc Phong cũng không biết lão Ngũ vào giờ phút này ý nghĩ. Không phải vậy e sợ lại muốn một trận buồn cười. Nghi hoặc nhìn mấy lần Lạc Phong, lão Ngũ liền mở miệng nói rằng, chúng ta Huyết La Đường gần nhất xác thực là quá mức vắng lặng. Hơn nữa cái kia cái gì Thiên Đế hội kiêu ngạo cũng là càng ngày càng hung hăng. Nếu như không phải chúng ta thiếu đường chủ, e sợ hiện tại người cũng đã muốn quên ở thành phố Tân Lan bang phái lớn nhất không phải Thiên Đế hội, mà là Huyết La Đường. Thiếu đường chủ, nghe được danh xưng này sau, Lạc Phong con mắt nhất thời híp lại, trong lòng nhất thời hiểu rõ, nguyên lai không phải Vương Thanh Long mệnh lệnh. Lập tức hắn lại hỏi, người chỉ chính là Vương Miểu vẫn là Vương Dục? Lạc Phong biết Vương Miểu cùng Vương Dục, thế nhưng cũng không biết Vương Miểu người đại ca này đã đi tới võ môn. Vâng, là Vương Dục, tuy rằng không làm rõ được Lạc Phong mục đích ở đâu, thế nhưng lão Ngũ chỉ hơi một do dự liền nói ra tên Vương Dục. Dù sao cũng không ai biết hắn nếu như không lời nói ra, có thể hay không bị Lạc Phong đánh một trận, hoặc là trực tiếp bị hắn cho giết. Như vậy phải không? Lạc Phong chậm rãi gật đầu một cái. Xem ra ở đoạn thời gian gần nhất này bên trong, Vương Dục trải qua một số biến hóa. Không phải vậy lấy hắn trước đây loại kia công tử bột tính cách, căn bản sẽ không làm ra như vậy sự tình. Mà lần này hắn ra lệnh để Huyết La Đường công kích Thiên Đế hội, nhìn như là rất mù quáng, nhưng cái này cũng là ở chứng minh một chuyện. Vậy thì là nói cho người khác biết, hắn Vương Dục thay đổi, vậy ta liền muốn nhìn một chút, ngươi trở nên có thể lợi hại bao nhiêu. Lạc Phong nhất thời liền cảm giác được sự tình càng ngày càng thú vị. Khẽ cười một tiếng sau, liếc nhìn phi thường nghi hoặc, chính đang suy tư hắn nói câu nói này là có ý gì lão Ngũ. Sau đó giơ tay đột nhiên ở lão Ngũ trên đầu diện đòn nghiêm trọng lại. Lão Ngũ liền ngất đi. Lúc này Lạc Phong cũng hướng về chính đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Lang hô: "Tiểu Lang, không muốn chơi, tốc chiến tốc thắng, một lúc còn có chuyện muốn làm." Nghe được Lạc Phong âm thanh sau, Tiểu Lang không có trả lời, chỉ thấy trong con ngươi của hắn bỗng nhiên né qua một tia ánh sáng đỏ. Sau đó song quyền nhất thời nắm chặt lên, trên cánh tay diện nổi gân xanh lại như là đột nhiên siêu saiya biến thân như thế. Bạch, lắc người một cái, Tiểu Lang thân hình vẽ ra đi vài mét khoảng cách. Sau đó hướng về trước mặt hắn một huyết la đường thành viên trên bụng diện nổ ra một quyền. Cú đấm này cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Thế nhưng làm cú đấm này đánh vào cái này huyết la đường thành viên trên người sau khi. Không chỉ là hắn, ở phía sau hắn còn có 4-5 cái huyết la đường thành viên. Thân thể dĩ nhiên đồng thời cũng như cùng đã biến thành một viên đạn pháo. Bay ngược ra ngoài. Chuyện này quả thật chính là tăng mạnh bản cách sơn đả nghiêu. Mạnh mẽ kích thích còn lại người nhãn cầu. Liếc nhìn Tiểu Lang sau khi, Lạc Phong liền lại lấy ra điện thoại di động, vẫn là đánh cho Hứa Tiểu Phàm. "Tiểu Phàm, ngươi lúc nào đến? Còn nhớ ta mới vừa nói đi, nhiều mang chọn người, còn có thêm ra điểm xe. Nơi này nên có." Lạc Phong liếc nhìn đã toàn bộ bị đẩy ngã huyết la đường thành viên sau, tiếp tục nói: "Nơi này có 100 người cần mang đi, ngươi nhanh lên một chút a." Sau khi nói xong, Lạc Phong liền cúp điện thoại. Lúc này Tiểu Lang đi lên một mặt cười đắc ý lên: "Phong ca, như thế nào? Chỉ dùng 50 giây thời gian lâu dài đẩy ngã 100 người." "Không sai, ngươi ở khoảng cách có thể miễn cưỡng cùng ta qua mấy chiêu, trên đường lại bước vào như vậy mấy milimit khoảng cách." Lạc Phong duỗi ra ngón tay cái cho Tiểu Lang điểm cái tán. Nghe xong Lạc Phong sau, Tiểu Lang nhất thời bĩu môi, khóc tang cái mặt nói rằng: "Ta nói Phong ca, ngươi liền không thể không đả kích người, cổ vũ một hồi ta sao? Tốt xấu nhân gia cũng là rất nỗ lực a. Ta không phải là đang cổ vũ ngươi đó sao?" Lạc Phong một mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Lang, dùng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân cần giáo dục lên: "Tiểu Lang a, làm người chính là muốn làm đến nơi đến chốn, từng bước đi, ngươi mỗi lần tiến bộ ta đều là nhìn ở trong mắt. Thân là đại ca ta cũng đều cảm giác được rất vui mừng. Thế nhưng có một câu nói thế nào? Thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Ta không dùng sức nhi khen ngươi, chính là vì sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn mà làm cho ngươi cũng lại nửa bước khó đi. Phải biết, 8 đại thần đế vị trí nhưng là có thật là nhiều người đều trong bóng tối mơ ước đây." Lạc Phong nhìn Tiểu Lang, một mặt ta cũng là vì tốt cho ngươi vẻ mặt. Bất quá Tiểu Lang trong lòng cũng không có nửa điểm cảm động ý tứ, mà là trong bóng tối bĩu môi, thầm than Lạc Phong vô liêm sỉ lại đến một cảnh giới hoàn toàn mới. "Ai, vừa nãy tên béo kia đây?" Lúc này Lạc Phong thật giống nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một chút, nhưng không có phát hiện lão ngũ cái kia em vợ. Phòng chừng là ở vừa thời điểm lén lút trốn. Sau đó Lạc Phong cũng không lại tìm hắn, ngược lại cũng chỉ là một không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Hiện tại Tiểu Phàm hắn còn chưa từng có đến. Người trước hết cho ta giảng một hồi mấy ngày nay ta không ở thành phố Tân Lan thời điểm huyết la đường động tác đi. Tùy tìm cái bậc thang, Lạc Phong liền trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Lang cũng ngồi vào Lạc Phong bên cạnh, khẽ nhíu mày, nói rằng: "Huyết la đường có hành động vẫn là ở ngày hôm trước bắt đầu. Bọn họ người đột nhiên thật giống như điên rồi như thế bắt đầu công kích địa bàn của chúng ta." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."